Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Kéo Vợ, tác giả Mèo Hờ Mông, tập 2. Sáng mùng năm tại Bản Mây. Bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện ồn ào của vài người. Họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Hờ Mông, trong đó có giọng của bà Xua. Ánh sáng yếu ớt len vào phòng thạnh. Dẫu sao đang mùa đông nên không gian vẫn còn âm u lắm. Chỉ biết lúc này đã là ban ngày. Thạnh nằm trên giường, mơ hồ không nhớ vì sao mình lại nằm trong nhà. Anh nhớ đêm qua mình đã lao đi trong màn đêm để tìm người giúp đỡ kia mà. Anh bước tới mở cửa ra, thấy Tỉnh đang ngồi ngoài sân phơi nắng. Dậy rồi hả? Tao còn đang tính vào gọi mày dậy đi ăn sáng đây. Tỉnh dùng gương mặt tươi cười như thường lệ bắt chuyện, nhưng Thạnh không đáp lại, cũng không mỉm cười nổi. Sao vậy? Đêm qua khó ngủ hả? Tỉnh vừa hỏi vừa đi tới. Khi cả hai đứng đối diện sát bên nhau, Thạnh nhìn sâu vào mắt Tỉnh, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Tao có chuyện muốn nói với mày. Ừ, chuyện gì? Đừng nói mày tính về lại với xui nha. Cái xác ngoài vườn đêm qua là ai? Mày cứ nói thật với tao, tao sẽ giúp mày tìm cách xử lý để mà tòa giảm án. Câu hỏi của Thạnh khá bất ngờ, khiến cho Tỉnh ngớ người ra. Cái gì? Mày nói mới hả? Xác nào? Thì xác của cô gái mặc váy đỏ, bị treo trên cây mận già đó. Mẹ nó, đang Tết nhất, mới mở mắt ra mà nói cái gì? Tỉnh kiếp hồn đáp, rồi sờ lên trán Thạnh. Rõ ràng là đầu anh ta có nóng đâu. Nhìn Tỉnh, Thạnh có thể chắc chắn rằng Tỉnh không nói dối. Vậy vụ này không liên quan tới Tỉnh sao? Thạnh ra hiệu cho Tỉnh đi vào trong phòng, rồi kể lại toàn bộ sự việc đêm qua. Tỉnh cũng hợp tác, im lặng nghe đến cuối cùng. Nghe xong, Tỉnh lại ôm bụng cười lớn, cười mà không thể dừng lại được. Xin lỗi. Từ từ. Tỉnh vừa xin lỗi vừa cười, vừa cố gắng nhịn cười. Mẹ nó, mày cười con mẹ vậy? Lần đầu tao thấy có người nằm mơ mà tưởng là thiệt luôn á. Tao nói thiệt, mọi thứ rất là chân thật, không phải mơ. Vậy mày kiểm tra nhật ký cuộc gọi đêm qua xem có gọi cho ai thật hay không. Chứ sáng dậy mà tao thấy cuộc gọi nhỡ của mày lúc nửa đêm á, là tao đạp cửa xong vô rồi, chứ đâu phải để mày ngủ thẳng cẳng tới giờ này. Thạnh lúc này mới ngẩn người, rồi mở điện thoại lên. Anh nhớ đêm qua mình gọi cho rất nhiều người, nhưng khi màn hình điện thoại sáng lên, danh sách không hề có cuộc gọi nào được thực hiện vào đêm qua. Thạnh cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc. Nó hoàn toàn sạch sẽ, chứ không có nhếch nhác như đêm qua. Có lẽ nằm mơ thật rồi. Thạnh đang không biết phải nói thêm điều gì với Tỉnh thì bà Xua đi vào, cất giọng nói: "Hai đứa coi rửa mặt rồi ăn sáng đi. Hôm nay chúng mày không đi chơi hội hay sao mà còn ngồi đây?" Biết mẹ mình sắp lèm bèm về chuyện vợ con, Tỉnh nhanh chóng lái bà sang hướng khác. Đêm qua thằng Thạnh mơ có cô gái treo cổ trên cây mận già trong vườn nhà mình á. Có điểm gì không ạ? Sắc mặt bà Xua đang bình thường, tự dưng chân mày hơi nhíu lại. Thạnh chỉ muốn lao tới bịt miệng thằng bạn ngay lập tức. Đầu năm mà nói chuyện gỡ với người lớn thì dễ bị ăn chửi lắm. Anh gãi đầu cười ngượng ngùng. Bác đừng có nghe thằng Tỉnh nói bậy. Cháu đêm qua chắc mệt quá ngủ mơ linh tinh thôi. Bà Xua nhanh chóng lấy lại thái độ bình thản, một lần nữa thúc giục. Thôi coi ăn uống rồi đi chơi đi. Thanh niên vào mấy ngày này đúng là sướng, chỉ có ăn uống rồi đi chơi thôi. Đứa nào không đi có khi còn bị lôi ra khỏi nhà. Lúc Tỉnh và Thạnh vừa khăn áo chỉnh tề xong thì thằng Long cũng hớt hải chạy tới. Nó ra vẻ thần bí. Sáng nay bọn đàn em của em, chúng nó mới kể chuyện về anh Bảo đêm qua. Mọi người có biết chúng nó nói gì không? Thạnh và Tỉnh cùng im lặng, hướng ánh mắt về phía Long. Thằng Long như chỉ chờ có vậy, ngồi gác chân lên giường, miệng liến thoắng. Đêm qua có ai thấy lạ không? Vì sao một đám thanh niên mà không bắt được con Mỹ? Quá ra là do đêm qua bọn họ gặp ma đó. Tỉnh nhăn mặt nạt. Mẹ mày, tốn thời gian quá. Anh tưởng mày nói chuyện gì nghiêm trọng, tào lao gì đâu không? Ừ, em kể thật mà. Hai anh nghe em kể nốt đi. Thôi thì cứ để thằng Long nó nói coi chuyện gì, cũng còn sớm mà. Lấy lại được sự chú ý của hai người anh, thằng Long bắt đầu kể về vụ thằng Bí Đao và thằng Phỏng thi nhau móc mắt ra. Kể tới đâu nước miếng văng tứ tung tới đó, mà cứ như nó là người chứng kiến vậy không bằng. Từng lời đều rất sống động, chân thực. Thạnh và Tỉnh tuy không tin chuyện ma quỷ, nhưng nghe thì cũng thấy hơi lạnh lạnh người, vì đúng thật chẳng biết giải thích sao về sự vụ tối qua. Chợt Tỉnh nhíu mày. Mà đàn em nào? Sao anh không biết mày từ bao giờ mà có đàn em rồi? Là mấy thằng học sinh cấp 2 đó anh. Chúng nó được việc lắm. Em cho mấy thằng đó tiền ăn quà giặt, mua bút vở, rồi cái tụi nó tôn em lên làm đại ca luôn. Chà, anh biết tại sao bố mày phải kiếm tiền quanh năm vậy rồi. Chính xác là do mày đốt đó Long. Thạnh nghe thì cũng cười cười, rồi treo lại Long vài câu. Sau đó mọi người kéo nhau đi chơi. Thạnh quan tâm chuyện gặp lại Mây hơn tất thảy, vì hôm qua Tỉnh đã hứa hôm nay đưa anh đi gặp. Lên đến hội, Tỉnh cắt đuôi Long. Tính nói nhiều chuyện nên đi theo sợ nói năng không suy nghĩ cũng nên. Khi chỉ còn lại hai người, Tỉnh dắt Thạnh đi tới một cái lều. Có cô gái đang ngồi đó, thấy Tỉnh thì gọi. Anh Tỉnh, ở đây nè. Rồi khi ánh mắt cô liếc qua Thạnh, gương mặt đang vui bỗng dưng xa sầm. Cô biết Thạnh, nhìn thấy anh, cô đã hiểu lý do vì sao hôm nay Tỉnh lại hẹn riêng mình. À, anh Tỉnh có bạn đi cùng ạ. Vậy mà không nói em biết sớm. Thạnh cũng nhận ra cô gái này. Cô ấy là Dung, bạn của Mây. Năm đó anh đã từng gặp qua cô rất nhiều lần. Có điều anh không hiểu lý do vì sao hôm nay Tỉnh lại đưa mình đi gặp cô. Anh kéo ghế ngồi xuống chờ Tỉnh giải thích. Sau vài câu hỏi khách sáo, giới thiệu thân phận của từng người, Tỉnh vào vấn đề chính luôn. Dung à, em là bạn của Mây. Anh biết anh đưa Thạnh đến đây á, thì em cũng đoán được điều anh muốn nói rồi. Chuyện của Mây bây giờ anh muốn nhờ em kể lại cho Thạnh. Người biết nhiều nhất và có thể nói cho bọn anh bây giờ chỉ có thể là em thôi. Dung liếc mắt nhìn Thạnh. Từ nãy tới giờ, thái độ của cô đối với Thạnh đều là coi thường, ghét bỏ. Em nghĩ là em không có gì muốn nói với anh Thạnh đâu ạ. Anh đã không đến đúng hẹn thì anh cũng không cần biết thêm gì cho phiền phức. Tất cả đã kết thúc rồi, hãy để mọi chuyện chấm dứt đi. Dung nói xong đứng lên định đi ngay, nhưng Tỉnh kéo tay cô lại. Năm ngoái thật sự gia đình Thạnh xảy ra chuyện nên không thể đến đúng hẹn được. Em là bạn của Mây, chắc em biết Mây và Thạnh có giao ước quan trọng như thế nào. Chuyện này sẽ không thể kết thúc như em nói nếu như Thạnh không biết được sự thật. Anh tin là Mây sẽ mong em giúp cho cô ấy gửi lời đến Thạnh. Cùng lắm em muốn đánh muốn chửi nó đã thất hẹn á, thì anh hứa là không có cản đâu. Dung suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý ngồi lại kể cho Thạnh và Tỉnh nghe. Trong lúc đó thì có vài thằng nhóc ngồi ăn ở bàn bên cạnh cũng đang vểnh tai lên nghe lén. Một năm trước, vì lời hứa sẽ quay trở lại tìm mây của Thành mà cô đã từ chối tình cảm của khá nhiều trai bản. Mây đợi tới ngày hội cuối cùng nhưng Thành vẫn không xuất hiện. Cô cũng không vì thế mà từ bỏ. Cô nung nấu hy vọng vào ngày hội gầu tàu năm sau Thành sẽ đến. Vào ngày hội cuối cùng, Mây bị thằng quán con nhà ông Lành kéo về làm vợ. Cô không đồng ý làm vợ quán nên liên tục hai ngày bị nhốt tại nhà quán, cô không ăn uống gì. Sau đó cô tìm cách trốn ra khỏi nhà đó. Nhưng đâu phải tự dưng mà lại có tục kéo vợ. Đâu phải bị kéo thì thích về là về. Bố mẹ Mây phần vì lạc hậu, phần vì đồng ý vội, vì nhà ông Lành thuộc dạng giàu có tiếng ở trong bản. Lấy quán, Mây không phải lo cơm ăn áo mặc. Bố mẹ cũng vậy, sẽ được hưởng phúc theo. Quan niệm của thế hệ trước khác với thời nay, nhưng vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến thực tại. Khi hai thế hệ cùng sống, xung đột là điều khó tránh. Định kiến xã hội rất đáng sợ, đủ sức hủy hoại một con người. Mày có thể rời khỏi nhà quán, nhưng không thể thoát khỏi ánh nhìn nghi kỵ. Với quan niệm cũ, một cô gái đã vào nhà trai hai ngày thì khó tránh điều tiếng. Trong xã hội đề cao cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, khái niệm tự do dễ bị nghi ngờ. Ai cũng khao khát tự do, nhưng không phải ai cũng được dạy rằng mình có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc. Nhiều người vẫn bị áp đặt bởi niềm tin sai lệch. Cha mẹ sinh ra con thì có quyền quyết định cả đời con. Ngày Mây chạy trốn từ nhà quán trở về, chính bố mẹ Mây là người gửi lại con gái cho nhà quán. Trong ngày cưới, mọi người thấy Mây cùng quán vui vẻ đi chúc rượu nên không ai nghi ngờ cô đang có toan tính. Đêm hôm đó, Mây trốn đi một lần nữa. Và sáng sớm người ta phát hiện ra cô treo cổ dưới gốc mận cạnh nhà mẹ đẻ. Đêm trước, mọi người tìm mà không thấy. Ai cũng nghĩ cô trốn xuống phố. Dù Mây đã mất, nhưng đám cưới đã diễn ra. Rượu mừng đã uống. Cô vẫn bị xem là ma nhà quán. Gia đình quán tổ chức tang lễ, chôn cất cô ngay trên hội. Nghe tới đây, Thạnh không thể ngồi vững. Dù biết Mây lấy chồng, anh vẫn mong cô hạnh phúc. Anh chưa hề nghĩ tới âm dương cách biệt. Tại sao? Tất cả là tại tôi đúng không? Tại vì tôi không đến. Tôi không bảo vệ được người con gái mà mình yêu. Tôi phải làm sao đây? Tại tôi cả tỉnh à. Thạnh mất kiểm soát, không ngừng run rẩy nói với Tỉnh. Tỉnh biết trước kết quả nên cũng buồn rầu thông cảm, vỗ vai thằng bạn an ủi. Người mất cũng mất rồi, cậu cũng không phải cố tình không tới. Đừng ôm hết lỗi lầm về cho bản thân. Mắt Thạnh cay xè. Anh nhớ lại cảnh Mị bị nhóm bạo kéo về làm vợ. Lúc ấy tim anh cứ nhói lên mà chẳng hiểu vì sao. Giờ thì anh hiểu rồi. Mây cũng từng bị vây bắt như thế. Từng sợ hãi, chống trả tuyệt vọng, nhưng không thể thoát. Anh đã không ở đó để bảo vệ cô, và không có ai khác làm điều đó. Mây chọn cái chết. Cô đã tuyệt vọng đến nhường nào? Tỉnh thấy bạn mình ngồi rơi nước mắt thì chỉ biết thở dài. Cậu chưa từng yêu, chưa hiểu rõ thứ tình cảm ấy, nhưng nỗi đau thì ai cũng cảm nhận được. Nhìn Thạnh đau, lòng cậu cũng đang nhoi nhói. Dung thì không biết nói thêm lời nào. Kể xong chuyện, cô lặng lẽ xin phép rời đi. Không trách, không khuyên, cũng không an ủi. Cho tới khi lấy lại tinh thần, Thạnh nói: Tỉnh à, tao muốn thắp cho mày một nén hương. Ừ, thế đợi qua ngày mai đi. Bây giờ vẫn đang ngày hội, đông người qua lại, lên thắp hương e là không tiện đâu. Mày có muốn đi ra chỗ anh Sền với bọn thằng Long nữa không? Nếu thấy không thoải mái thì chúng ta về. Mày đi trước đi. Tao muốn đi tới nhìn nơi mây yên nghỉ một chút. Tịnh biết lúc này không nên làm phiền Thạnh nên đồng ý rời đi. Mấy thằng nhóc nghe lén cũng vội trả tiền đồ ăn vặt rồi chia nhau bám theo Thạnh và Tịnh. Thạnh tới lều hàng nọ, gọi mấy lon bia. Anh quan sát kỹ gian lều này. Sáu cột tre làm trụ, phủ bạc tránh mưa nắng. Một góc rào kín để cất đồ, phần còn lại để trống. Một mô đất lấp ló phía sau chính là mộ của Mây. Thạnh ngồi quay mặt về phía mộ. Gió đồi thổi nhẹ, tấm bạc bay phấp phới. Có lúc để lộ rõ mộ đất trơ trọi, không có bia đá khắc tên. Có lẽ vì Tết, người ta mới dọn cỏ. Đất quanh mộ còn hằn vết cào mới. Thạnh uống mấy ngụm bia rồi lẩm bẩm. Anh tới thăm Mây rồi đây. Vậy mà anh chẳng nhận ra em đã luôn đợi anh. Thạnh nói như thế vì ngay từ ngày hội đầu tiên ngồi với các anh ở dưới, Thạnh đã nhìn thấy bóng của Mây đứng nơi này nhìn anh. Chủ gian hàng này là chị Sương. Thạnh được Tỉnh dắt tới đây mấy lần rồi nên cũng biết mặt. Tranh thủ lúc chị vắng khách, Thạnh gọi chị lại nói chuyện vài câu. Sau khi đề cập tới nấm mộ của Mây, anh khá ngạc nhiên khi bản này thiếu gì đất mà phải chôn người ở đây. Thì chị Sương thở dài. Con Mây á, nó đã chỉ điểm cho thầy cúng là muốn chôn chính xác ở đây. Gia đình muốn chôn chỗ khác nhưng mà nó không chịu. Cô ấy không chịu sao? Thạnh ngờ vực hỏi. Chẳng lẽ người chết rồi sống dậy nói không đồng ý sao? Anh không cần biết là câu chuyện kỳ lạ đến như thế nào, phong tục chôn cất ở đây ra sao. Nhưng Mây chọn nơi này chỉ có thể là vì anh. Chị Sương bán hàng cho nhiều khách nên có lẽ chị không thể nhớ được lều hàng của chị chính là nơi Thạnh và Mây quen nhau. Nơi này có ý nghĩa đặc biệt lớn đối với anh. Chị nghe kể là lúc thầy cúng xong, gia đình không có đồng ý chôn ở đây nên lại mời thầy khác. Rồi ông đó cũng nói y hệt. Nhưng mà gia đình chồng vẫn quyết tâm đem chôn chỗ khác mà không cần thầy cúng nè. Nhà đó vừa ra quyết định thì từ mắt con Mây chảy ra hai dòng máu, giống như khóc không có chịu. Mọi người nghĩ rằng người chết thì chuyện như thế là bình thường. Nhưng mà tới lúc đưa quan tài bước ra khỏi cửa thì nặng, đột ngột phải hạ xuống. Đám thanh niên khỏe mạnh cũng không sao nhấc lên được. Sau đó thì mẹ ruột con Mây bị dông nhập, vừa khóc vừa gào lên xin mọi người chôn nó ở trên hội. Lúc đó ai cũng tái mét mặt, không nghe theo không được, nên là kết quả vẫn chôn ở đây. Thạnh im lặng không nói gì thêm. Chị Sương vốn đã quên đi mấy chuyện đó rồi mà tự dưng không hiểu sao hôm nay lại nhớ để kể hết cho Thạnh. Gió trên đồi thổi hiu hiu lạnh hết cả sống lưng. Thạnh trở về nhập hội với Tỉnh. Hôm nay mọi người ngồi trên hội uống rượu ngô. Rượu ngô cay nồng, đối với Thạnh là rất nặng, nhưng anh uống mãi không ngừng. Anh Sền lo lắng nói: Tụi mày ngăn thằng Thạnh lại đi, không nó uống tới chết bây giờ. Ai mà ép đâu mà nó uống như nước lọc vậy. Thạnh lờ mờ nghe thấy anh Sền hô hoáng. Mọi người nói thêm gì đó một hồi, Thạnh say bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại sau một giấc ngủ, xung quanh đã tối đen như mực. Có lẽ mọi người chiều nay đã đưa anh về. Cảm giác lúc này đã quá nửa đêm, nhưng chắc anh đang ngủ trong nhà của Tỉnh. có tiếng động như ai đó vừa xoay người. Ngay trên chiếc giường mà Thạnh đang nằm, trong bóng tối, Thạnh quay người lại cố nheo mắt nhìn, thì thấy ai đó đang nằm quay lưng lại với cậu. Đoán là tỉnh nên cậu mò mẫm xung quanh tìm điện thoại. Cầm được điện thoại trong tay nhưng không muốn làm tỉnh thức giấc, nên anh soi đèn đi ra ngoài, nhắm nhà vệ sinh đi tới. Nhìn vào màn hình, Thạnh thấy mới có 8 giờ tối. Mới bước ra đến cửa thì tỉnh đi qua gọi. Dậy rồi hả? Rửa mặt rồi đi xuống bếp ngồi với mọi người đi. Mẹ tao nhóm bếp củi nấu cháo gà ngon lắm. Anh Sền với bọn thằng Long cũng ở dưới rồi. Ủa, sao mày ở đây? Tao tưởng mày đang trong phòng chứ. Ngủ gì? Tao là chân sai vặt của mẹ tao từ tối tới giờ mà. Gì vậy hả? Vậy ai đang ngủ trong phòng vậy? Sợ phiền nên tao không nhìn, cứ tưởng là mày. Có ai ngủ đâu, đều dưới bếp hết mà. Thạnh khó hiểu nhìn tỉnh. Tỉnh thấy câu hỏi lạ nên sẵn đang đứng ở cửa phòng thì bước vào bật đèn lên. Mở đèn là biết chứ gì, vậy cũng hỏi. Tỉnh vừa bấm công tắc vừa nói. Nhưng khi đèn sáng, trên giường trống trơn chẳng có ai hết, chỉ có cái chăn lộn xộn Thạnh vừa đắp. Mày lại bắt đầu học thằng Long rồi đó. Thạnh hoang mang giải thích. Tao thề với mày luôn á, lúc nãy tao tỉnh dậy rõ ràng có một người nằm ở bên trong mà. Vậy người đâu? Tao làm sao biết được. Là ai vậy? Chắc lẽ nhìn nhầm sao? Thì chẳng nhầm chứ gì nữa. Nếu không phải nhìn nhầm thì là gặp ma sao? Tỉnh vừa nói dứt lời thì Thạnh thấy lạnh ớn cả người. Nhanh tay nhanh chân kéo tỉnh đi theo vệ sinh rồi đi xuống bếp. Thà là nghĩ nhìn nhầm còn hơn nghĩ theo cách lý giải thứ hai kia. Ở dưới bếp, mọi người ngồi quanh bếp lửa. Người ăn cháo nóng, người nhấp rượu ngô. Bắt đầu kể lể về chuyện đội thằng Bạo gặp ma khi kéo vợ. Ở ngoài bóng đêm kia, có một cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện, nhưng không một ai nhận ra. Sáng ngày mùng 6, tại Bản Mây, mọi người vẫn tụ tập nhau đi chơi như bình thường. Sang tới sáng ngày mùng 7, sau bữa sáng tại nhà tỉnh, Thạnh và tỉnh cùng nhau đi lên hội một lần nữa. Mấy hôm trước ngày hội diễn ra ở đây đông vui kín người, vậy mà hội tan chẳng còn lấy mấy người. Quanh quanh chỉ còn ít người lớn đang dọn dẹp rác. Hôm nay trời âm u hơn mấy ngày kia. Trên đồi thoáng gió lớn thổi hiu hiu từng đợt. Hai người cùng thắp cho Mây mấy nén hương rồi rời đi. Chiều đến, tỉnh rủ Thạnh ra vườn bắt gà làm cơm. Đứng trước cây mận, Thạnh chợt nhớ tới giấc mơ đêm trước. Hình như có cái gì đó quen quen. Sao lại là váy đỏ hả? Mày luyến tiếc gì vậy? Chưa muốn về thì ở chơi thêm mấy bữa nữa. Tao cứ có cảm giác mình quên mất cái điều gì đó đó, mà chẳng biết là cái gì. Trong người cứ thấy nôn nao khó chịu lắm. Mày cũng đừng đau buồn quá. Người mất cũng đã mất rồi, người ở lại thì phải cố gắng chứ. Thạnh vẫn đứng nhìn cây mận thêm một hồi. Cảm giác khó chịu không tả được này là sao. Mày cắt tiết giùm tao con gà đi. Tao đi gọi mấy anh em tối sang đây ăn tối chia tay. Mẹ tao đun nước sẵn dưới bếp rồi. Mày cắt xong gọi mẹ tao lấy nước vặt lông là được. Mẹ tao kiêng không có cắt tiết động vật. Tỉnh nói rồi dúi con gà vào tay Thạnh, chạy một mạch đi luôn. Thạnh cầm con gà trên tay. Anh có thể cắt tiết gà, nhưng từ khi giấc mơ đó, anh vẫn còn bị ám ảnh lắm. Anh nuốt ực nước bọt rồi nhổ một nhúm lông vùng cổ gà. Đây là lần đầu tiên anh thấy bản thân mình nhát như vậy. đã từng cùng chú Dương đi đây đi đó mà bây giờ lại sợ cắt tiết gà. Con dao bén cắt một đường ngang qua cổ con gà. Nó im lặng, chỉ giãy nhẹ. Máu chảy một lúc rồi ngưng. Nhưng nó vẫn chưa chết. Chẳng lẽ phải cắt sâu hơn sao? Thạnh lia thêm một đường vào vết cắt cũ. Con gà đang im trên tay đột ngột kêu lên ầm ĩ, rồi giãy khỏi tay anh. Con gà với cái cổ máu me mất phương hướng chạy quanh bể nước. Cổ nó ban nãy đã cắt ra một bát tiết, mà bây giờ máu từ đâu vẫn chảy xuống, nhuộm đỏ ao cả một vùng. Thạnh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Bất thình lình con gà ngừng chạy loạn xạ. Nó đứng lại ngay trước mặt anh. Cái cảnh này hình như quen lắm. Đúng rồi, nó gần giống như cái giấc mơ kinh hoàng kia của anh. Chẳng hiểu con gà nó chạy kiểu gì. Thạnh không cắt sâu đến thế, nhưng cái đầu nó bây giờ đã sắp rơi ra khỏi cổ. Cái tư thế này lại là muốn lao đến đuổi anh sao? Lần này hình như không phải là mơ đâu. Thạnh quay lưng bỏ chạy. Cũng giống như ở trong mơ, con gà chạy đến tấn công anh. Vừa quay lưng chạy thì Thạnh đâm sầm vào ai đó. Ừ, làm gì như bị ma đuổi vậy? Con gà. Hả? Con gà làm sao? Mày cắt tiết được nó chưa? Ủa mẹ ơi, mày làm trò vậy? Chứng kiến cảnh trước mắt làm cho tỉnh ngớ người. Con gà bị cắt sâu đến nỗi đầu sắp lìa khỏi cổ, máu bắn ra tung tóe xung quanh. Thạnh thở dài, biết vậy cắt tiết cho xong rồi mới đi. Không biết Thạnh đã làm gì mà con gà thành ra như thế này. Ờ thôi, mày vào trong kêu mẹ tao đem nước sôi ra đây. Xong rồi ngồi trên đó canh bếp đi. Thạnh chỉ đợi có vậy, anh gật đầu liên hồi rồi bắn thẳng vào nhà. Anh cũng không muốn nhìn thêm cái cảnh kinh dị này. Thịt gà anh cũng không muốn ăn nữa. Tối nay quyết tâm không động đũa. Sáng mùng 8, anh Sền và Long cùng với một vài anh tới nhà tỉnh chơi. Chủ yếu hôm nay Thạnh sẽ về Hà Nội nên mọi người đến tiễn. Anh Sền xách canh rượu ngô 5 lít ra khoe. Quà của anh cho chú đem về thủ đô. Vốn là anh định đông 10 lít cơ, nhưng mà sáng thằng Long nó cứ lèm bèm, bảo để cho anh em khác còn gửi quà nữa, nên anh phải bớt lại. Thế mà đi xe ra đến đây á, thì nó về nhà nó ôm cái can 10 lít đem theo luôn rồi. Anh Sền lườm quýt Long. Long cười gian xảo. Tại nhà em không có can nhỏ, em lại không có kịp đi mua thôi. Nhưng mà rượu em đem làm quà cho anh Thạnh là rượu táo mèo, rượu gạo, chứ không phải rượu ngô đâu anh Thạnh. Mấy người khác cũng gói ghém thịt treo gác bếp và một số đặc sản trên bảng làm quà cho Thạnh. Thạnh rối rít cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người. Chẳng ngờ chỉ vừa mới quen biết không lâu mà mọi người lại niềm nở như vậy. Thạnh có chút tiếc nuối không muốn rời khỏi đây. Sau bữa trưa, mọi người tranh thủ đi nghỉ trưa, thì Thạnh lại muốn lên đồi thăm mây lần cuối. Anh không biết lần tới mình đến đây sẽ là bao giờ. Có thể là vài năm nữa, hoặc có thể rất rất lâu nữa. Thạnh đứng trước ngôi mộ. Hôm nay vậy mà nắng đẹp hơn hôm qua. Anh đến đây một mình, thắp cho mây nén nhang xong, anh ngồi trước mộ nói vài câu. Em ở bên kia phải sống tốt nha. Anh vẫn còn gia đình, còn công việc. Anh phải về rồi. Thật sự xin lỗi em, vì anh đã không đến gặp em đúng hẹn. Sau này mỗi lần có dịp, anh nhất định sẽ lên đây và tới thăm mây. Đứng lên chuẩn bị rời đi thì Thạnh nghe thấy ai đó thổi sáo trúc đi lại gần. Tiếng sáo nghe hay lắm, nhưng buồn dai dẳng. Hay hơn anh được nghe người ta thổi ở dưới hội hôm trước. Thạnh tò mò quay lại nhìn. Quá ra là một cậu bé chừng hơn 10 tuổi đang ngồi trên lưng trâu thổi sáo, Đến gần Thạnh, cậu nhảy tót xuống đất, tiếng sáo cũng ngưng lại. Em chào anh. Sư phụ bảo em chăn trâu ở đây đợi anh đến á. Thạnh hơi bất ngờ vì cậu bé chủ động tới bắt chuyện trước với mình. Ủa, em chắc nhầm người hả nhóc? Anh chỉ lên đây thăm mộ người quen thôi. Bây giờ anh chuẩn bị đi luôn rồi. Không có nhầm đâu, anh đi theo em. Cậu bé nói xong quay lưng dắt trâu đi. Thạnh không định đi theo, nhưng cậu ngoái đầu lại nói. Anh có một em gái đang ở cùng và một người chị gái đã mất tích từ khi anh 4 tuổi. Phải không? Thạnh bị giật mình bởi câu nói của cậu bé. Nó là ai mà có thể biết được chuyện đó? Chuyện mà anh chẳng kể cho ai ở đây nghe hết. Làm sao em biết được? Em là ai? Thạnh chạy theo hỏi cậu bé. Nó vẫn dắt trâu đi về phía trước, vừa đi vừa đáp. Sư phụ bảo em nói với anh như vậy á. Sư phụ em là ai? Anh từng gặp rồi. Là ai? Anh không hiểu. Sau này anh sẽ hiểu thôi. Rồi em gọi anh đi theo là có chuyện gì? Cậu bé không trả lời mà đi tiếp về phía trước. Trên bãi cỏ phía trước có chiếc gùi nằm đó, chắc là của cậu. Ừ, em tên gì? Em tên Vàng A Vàng. Vậy còn sư phụ em? Chàng không trả lời mà làm mặt suy tư. Sao vậy? Không nói được sao? Lần sau gặp, sư phụ em sẽ tự nói với anh. Thạnh cũng không hỏi thêm. Lần sau biết là khi nào. Anh hôm nay sẽ trở về Hà Nội, lúc nào quay lại còn chưa biết. Chàng dựng gùi đưa lên lưng rồi đi tiếp, không hề đưa thứ gì cho Thạnh như anh nghĩ. Ủa, mà em đi đâu vậy? Em đưa anh xuống đường lớn thôi. Vàng đưa dây cột trâu cho Thạnh cầm hộ. Thạnh đón lấy, rồi giúp Vàng dắt trâu theo đường mòn đi xuống. Đây là lần đầu tiên anh được thử việc này. Vàng không nói gì mà lấy sáo trúc ra thổi. Thạnh cũng không hỏi thêm điều gì. Trong đầu anh suy nghĩ, Vàng nhắc đến chị gái của anh, cũng có thể nó biết chị ở đâu ha. Xuống tới đường lớn nơi Thạnh dựng xe máy, Vàng mới dừng thổi sáo. Cậu lục từ trong gùi ra một tệp giấy vàng mã mỏng và một chiếc hồ lô bé xíu bằng hai đốt ngón tay, có luồn một sợi dây đỏ đưa cho Thạnh. Anh chắc là không hay đi thăm mộ. Thăm mộ chỉ nên đi vào buổi sáng sớm thôi. Buổi trưa chiều nhiều tà khí, không tốt cho sức khỏe. Cũng không nên đi một mình. Giấy này á, tí nữa anh về đến nhà thì đứng ngoài cửa đốt bỏ xuống đất, rồi bước qua vài lần mới đi vào nhà. Sau khi vào nhà thì anh tắm rửa người sạch sẽ để loại bớt tà khí trên người. Còn vòng hồ lô đó đó, nếu đi xa thì phải luôn mang theo bên người. Sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Anh phải ghi nhớ những điều mà em mới dặn á. Trẻ con trên vùng cao hiểu biết những điều này sao? Sao nghe em nói chuyện giống như ông cụ non vậy? Không phải. Vàng lạnh lùng đáp. Thạnh cảm giác như bên trong con người của Vàng có hai tâm hồn. Ánh mắt cậu nhìn Thạnh rất là thân thiện và dễ mến. Nhưng ở những khoảnh khắc khi cậu trả lời Thạnh thì cậu lại như biến thành một người khác, rất trưởng thành và chững chạc. Nhưng mà anh vẫn không hiểu mục đích hôm nay của em và sư phụ em là cái gì. Cho anh mạn phép hỏi là, có phải sư phụ em biết chị gái của anh ở đâu hay không? Lần sau khi gặp lại, anh sẽ có được câu trả lời. Ừ, lần sau là bao giờ chứ? Hôm nay anh phải về Hà Nội rồi. Có thể sẽ rất lâu nữa mới quay trở lại đây á. Anh sẽ sớm quay trở lại thôi. Vàng nhìn Thạnh rồi mỉm cười nói như thế. Thạnh chẳng hiểu gì, mà chắc có lẽ anh quá kỳ vọng vào việc tìm lại chị gái khi Giàng nhắc đến chị nên mới quan tâm như vậy. Hy vọng cậu bé ấy không trêu anh. Giàng dắt Trâu đi về mà không chào hỏi gì thêm với Thạnh. Đi được một đoạn, cậu ngoái đầu lại nhắc nhở. Anh nhớ những gì em vừa dặn nha. Nếu không tin thì hãy hỏi người lớn trước khi anh vào nhà. Cảm ơn Giàng. Dù không biết Giàng có ý tốt hay xấu, nhưng Thạnh nghĩ mình cũng cần cảm ơn. Ở Giàng như có một điều gì đó rất thu hút Thạnh. Anh tin đây là một cậu bé tốt và rất hiểu chuyện. Thạnh trở về đến nhà của Tỉnh. Anh dựng xe ngoài đường rồi đi bộ vô. Mới hôm nọ còn đang ngẩn ngơ đứng đây, hôm nay lại chuẩn bị đi về rồi. Chỉ có người muốn gặp thì mãi mãi không thể gặp được nữa. Âm dương cách biệt rồi. Thạnh vào đến sân, nhìn giấy vàng mã trên tay mình thì cười khổ. Giờ đứng đây đốt đốt hơ hơ, không biết mọi người nhìn thấy sẽ nghĩ gì. Và một điều quan trọng là Giàng dặn đốt xong bước qua vài lượt rồi mới đi vào nhà. Nhưng anh không cầm theo bật lửa bên người. Ngoài sân lại chẳng có ai. Không vào nhà thì kiếm đâu ra được bật lửa chứ. Thạnh nghĩ bụng, tà khí không tốt cho sức khỏe thì chắc không đến nỗi nghiêm trọng. Chẳng lẽ ai đi thăm mộ buổi trưa về là ốm bệnh sao? Nghĩ vậy, anh bỏ qua lời của Giàng. Thì bà Xua từ vườn đi ra. Thạnh đó hả? Cháu không nghỉ trưa để chịu có sức mà về, lại chạy đi đâu vậy? Dạ, cháu đi ra ngoài có chút việc bắt. Trả lời bừa xong, Thạnh chợt nhớ lại câu nói ban nãy của Giàng. Cậu bé bảo nếu không tin thì hỏi người lớn. Mai có bà Xua ở đây. Bác Xua à, cháu hỏi chút chuyện này với. Sao vậy? Chuyện là thật ra cháu vừa đi thăm mộ một người bạn, mà cháu nghe người ta nói không nên đi thăm mộ buổi trưa với chiều hả bác? Ừ, cũng có thể là mỗi nơi quan niệm có điều khác nhau. Thông thường thì mọi người chỉ đi thăm mộ vào sáng sớm thôi. Chiều muộn người ta ít đi, bởi vì lúc đó âm thịnh dương suy, sẽ mang tà khí không tốt cho sức khỏe. Mà cháu có bạn nào mất ở đây sao bác không biết vậy? Dạ chắc bọn cháu ít kể nên bác chưa nghe thôi. Mà bác Xua cho cháu mượn bật lửa chứ. Bà Xua lấy từ trong túi áo một chiếc bật lửa đưa cho Thạnh. Thạnh đốt giấy vàng vàng mã, thả xuống đất rồi bước qua bước lại ba lần. Bà Xua cũng không quá ngạc nhiên trước việc làm của Thạnh, càng khiến cho anh tin vào những điều đó là nên làm. Đi vào nhà, anh tắm táp thay lại đồ mới, rồi soạn lại một lượt hành lý của mình. Chiều hôm ấy tất cả mọi người tiễn Thạnh lên tới huyện, bắt xe khách về Hà Nội. Lúc này không ai biết chiếc phòng hộ lô trong phòng tắm nhà Tỉnh đang không ngừng rung lắc. Cũng không ai biết khoảnh khắc chàng trai bước lên xe khách trở về Hà Nội, có một cô gái mặc bộ váy hờ mông cách tân đỏ âu đi lên cùng. Ngồi trên xe, Thạnh lấy điện thoại gọi về cho mẹ. Gọi xong anh định bụng chợp mắt một lúc, thì vừa nhắm mắt anh lại nghĩ tới hình ảnh cậu bé Giàng. Nhanh chóng bấm số gọi cho Tỉnh. Alo, Tỉnh hả? Tao nè. Sao? Mới đi có mấy chục phút mà thấy nhớ tao rồi hả? Có chuyện này nhờ mày chút. Sao? Chuyện gì? Lúc nãy đi tắm á, tao để quên cái vòng hồ lô nhỏ nhỏ trong gian nhà tắm á. Mày xem lấy cất giùm tao nghe. Trời ơi, có phải vật quan trọng hay không mà lại để quên được vậy? Rồi, để đó tao cất cho. Nếu mà không có dịp lên đây á, thì cho địa chỉ, tao gửi tới tận nhà cho. Thạnh cười cười đồng ý, rồi ngủ một giấc dài. Hơn một giờ sáng, Thạnh mới về đến nhà. Anh dặn mẹ cứ ngủ, lúc về tới anh sẽ gọi. Nhưng bà luôn đợi ở nhà không hề ngủ. Nhà ở ngoại thành nên cũng chẳng ồn ào. Thành đứng ngoài gọi mẹ ra mở cửa. Anh cuối cùng cũng mò về tới rồi ha. Tưởng ở luôn trên bản chứ. Thạnh biết mẹ giận, nhưng chỉ trách vài câu như thế chứ không có ý gì. Tết nhưng con trai lại không ở nhà, mẹ giận cũng đúng thôi. Thôi mà mẹ, con về với mẹ rồi nè. Bố với Lan Chi ngủ chưa mẹ? Ngủ rồi. Hôm nay chú Dương sang chơi nên bố con uống hơi nhiều. Em phụ mẹ dọn dẹp xong mệt quá cũng ngủ luôn rồi. Bà Thu Minh nhìn xuống đống hành lý Thạnh mang về thì hú hồn. Trời đất ơi, anh đi lên bản đem về theo có cái vali bé xíu, mà sao lúc về nhìn như đi buôn vậy? Thì mẹ cho con vô nhà đã, rồi con kể cho. Bà Minh cùng Thạnh đem hết đồ lỉnh kỉnh vào nhà. Ngồi ở phòng khách, anh khoe với mẹ từng phần quà của anh em gửi về. Cả quà bố mẹ tỉnh gửi nè, có cả quà cho chú Dương. Vậy chứ đi lên bản không kéo về cho mẹ cô vợ nào sao? Thạnh nghe mẹ nói tới đó thì thấy mẹ mình bắt đầu giống bà xua rồi. Anh lãng đi vấn đề khác. Mẹ không biết đâu, con còn được anh em đưa đi chơi ở bên huyện khác nữa cơ. Đi xe máy trên đèo rồi nhìn xuống tích xa xa là sông xanh, thích lắm mẹ. Ừ cũng phải, ngày còn trẻ mẹ cũng từng với chú Dương và bố con á đi lên Tây Bắc đó mà. Thạnh khá bất ngờ vì anh chưa từng nghe qua điều này. Tự nhiên anh nhớ tới người chị gái từng mất tích của mình. Nhưng chưa kịp nói ra thì mẹ đã giục anh đi tắm rửa rồi ngủ sớm. Thạnh đi xe cả ngày mệt mỏi nên cũng gác lại mọi khúc mắc trong lòng mà bước vào phòng tắm. Đêm hôm ấy ngoại Thạnh ra, mọi người trong nhà chẳng có ai được ngon giấc. Ông Hai Sáu, bà Thu Minh và con gái Lan Chi mơ cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ họ nhìn thấy Thạnh đã chết, gia đình đang làm đám tang cho Thạnh. Trong đám tang có một cô gái ngồi trên quan tài của Thạnh mà cười lên khanh khách. Nhưng mọi người kéo như thế nào cũng không kéo được cô ta xuống. Hôm sau tỉnh dậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thạnh khỏe mạnh bằng da bằng thịt trước mặt mình. Mọi người mơ cùng chung một giấc mơ, nhưng vì không muốn ai lo lắng, phần vì khi tỉnh dậy cũng không có quá nhớ kỹ giấc mơ đó, cho nên là không ai kể cho nhau nghe. Mấy ngày sau bên nhà chú Dương làm lễ gì đó nên bố mẹ sang giúp vài hôm. Chuyện này Thạnh và Chi cũng đã quá quen thuộc, hình như từ khi anh còn nhỏ đã luôn như vậy. Nhưng anh và Chi hoàn toàn không biết nhà chú Dương làm lễ gì. Chỉ biết khi còn nhỏ thì bố mẹ bảo trẻ con không được đi, đến khi lớn cũng không còn thắc mắc nữa. Bữa tối ngồi ăn với nhau, Chi hỏi: Anh Thạnh bao giờ lại đi Tây Bắc nữa? Khi nào đi cho em đi với? Anh cũng chưa biết, để xem sắp tới công ty có phân phối hàng lên đó hay không. Anh lên đó chơi cả Tết mà không quen được cô nào hả? Thạnh không mấy vui vẻ nhìn xuống bát cơm đang ăn dở của mình. Sao ai cũng hỏi về vấn đề này vậy? Ờ, anh không. Sao? Anh có chuyện không vui hả? Đâu có, ăn cơm đi. Mà anh Thạnh à, có bao giờ anh thắc mắc á, nhà chú Dương làm lễ gì không? Mà lúc nào cũng tận mấy ngày, đã vậy bố mẹ còn không muốn cho mình theo nữa. Ôi, chuyện người lớn quan tâm làm gì? Em còn trẻ con nên bố mẹ không muốn đưa đi đó. Đi tới đâu phá tới đó. Em 18 tuổi rồi đó. Lớn vậy rồi sao? Thạnh cười nói rồi gắp thịt vào bát cho Chi. Anh cũng có tò mò, nhưng bố mẹ không muốn hai anh em nhắc đến nên anh cũng không muốn cố ý nhắc đến. Chắc chắn bố mẹ sẽ có lý do của họ thôi. Không thèm nói với anh nữa, em sẽ tự tìm hiểu. Chị nói lý nhí chỉ đủ mình cô nghe. Cô sẽ tự đi tìm hiểu xem suốt cuộc bố mẹ và chú Dương làm gì thần bí suốt bao nhiêu năm qua. Đêm hôm ấy, lúc đang ngủ, Lan Chi bị một loạt tiếng động kỳ lạ đánh thức. Lúc thì như tiếng gà kêu, lúc lại như tiếng thở khò khè của người đang bị bệnh. Chi bật điện rồi mở cửa đi ra ngoài. Hành lang trống trơn im ắng, tiếng khò khè kia bây giờ không nghe thấy nữa. Sao lạ vậy ta? Hành lang nhà mình dài vậy à? Chị muốn đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Đèn ngoài hành lang hỏng nên cô soi đèn pin điện thoại để đi. Đang tính ngày mai mới kêu anh trai sửa lại điện đốm trong nhà. Đi thêm chục bước, chị bắt đầu sợ hãi. Không thể như vậy được. Đây không phải nhà mình. Cô đánh chết cô cũng không nhận ra đây là nhà cô. Phòng cô không quá xa nhà vệ sinh. Cô đi nãy giờ cũng đã gấp 3 lần quãng đường hàng ngày cô vẫn đi mà không hề thấy nhà vệ sinh đâu cả. Chị giật mình quay lại sau lưng. Cánh cửa phòng cô vừa bước ra, không biết bị ai đó đóng lại hay là nó tự động đóng lại. Cô chạy nhanh về phía cửa phòng muốn mở cửa ra nhưng không tài nào mở được. Cô run rẩy kêu lên: Anh Thành ơi, dậy đi, giúp em với. Anh Thành, bố mẹ ơi. Không có bất kỳ ai đáp lại Lan Chi. Tiếng sấm chớp vang lên, cuối hành lang sáng lên. Chị chắc chắn đây không phải là nhà mình. Nhà cô tầng 2 thiết kế khá kín, đi ở hành lang hầu như không có ánh sáng nào có thể lọt vào. Rồi một tiếng sét in tai, ánh sáng chớp nhoáng để cho Lan Chi nhìn thấy cuối hành lang kia là một khu vườn. Ảo giác sao? Hành lang tầng 2 lại có khu vườn. Tình huống gì vậy? Lan Chi nghĩ trong đầu. Cô đã quên mất một điều cô vừa khẳng định trước đó vài giây. Đây không phải nhà mình. Không phải nhà mình thì đây cũng đâu chắc là tầng 2. Anh ấy là của tao mà. Giọng một cô gái trầm trầm vang vọng từ đâu không xác định được, khiến cho Lan Chi rùng mình. Mình đang nằm mơ thôi có đúng không? Cô cố gắng tự trấn an bản thân. Đi ra đây, ra đây đi. Giọng cô gái đó lại vang lên, hình như muốn gọi Chi ra khu vườn đó. Nhưng Chi không bị điên. Một người bình thường biết sợ thì không thể nào đi theo được. Chắc chắn có thứ gì đó hay ho. Mẹ ơi, cô còn vậy? Anh Thành ơi, cứu em. Một giọng cười phát lên. Lần này nó phát ra từ sau lưng Chi. Cô run rẩy không dám quay đầu lại. Cô rất sợ thứ sau lưng mình là một thứ gì đó cực kỳ ghê gớm. Ta tha cho tôi đi. Giọng cười áp ngay bên tai cô, thậm chí có hơi lạnh phả vào tai và gáy cô. Chị cố gắng lao chạy về phía khu vườn. Cô chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Và trước mặt cô là một cái chuồng gỗ cũ nát. Sau đó cô thét lên một tiếng kinh hoàng. Bên trong khu vườn không quá sáng, nhưng cô nhìn thấy bên cạnh cái chuồng gỗ cũ kỹ kia là một cái cây gì đó khô khốc, không có sự sống. Đáng sợ nhất là trên cái cây đó có một cô gái mặc bộ váy đỏ như máu, treo lơ lửng. Đầu tóc bung xõa bù xù, che gần hết nửa khuôn mặt. Lộ ra nửa gương mặt trắng bệch, hình như đang trương lên. Thậm chí cảm giác trên người còn đang rơi rớt máu, nhớp nháp, kinh dị. Tiếng sấm liên tục vang lên. Chi nhìn thấy cái đầu cô gái kia ngẩng lên nhìn cô cười. Hốc mắt đen sâu kia như muốn nuốt trọn cô vào trong đó. Chi không còn sức chạy nữa. Cô ngã nhào trên mặt đất, sợ tới nỗi không bò nổi để đi ra khỏi đó. Anh ấy là của tao. Của tao. Giọng nói kia như thét thẳng vào lỗ tai cô. Chị lê lết cơ thể mình trên mặt đất. Cô chẳng biết tại sao mình lại ở đây, nhưng cô phải thoát khỏi đây. Cả người cô lê trên đất, tai cô sờ trúng chân của ai đó. Cô run rẩy nhìn đôi chân lạnh như băng cô vừa nắm trúng. Cô ta mặc váy đỏ như máu. Chị ngẩng đầu run rẩy lên nhìn. Gương mặt kia đang cúi xuống, ngoác miệng nhìn cô. Sợ hãi tột độ khiến cho cô ngất đi ngay lập tức. Anh ấy là của tao. Thạnh ở bên phòng vẫn chưa ngủ. Hôm nay anh cảm thấy người nôn nao khó chịu, không tài nào ngủ được, nên bật điện, ngồi vào bàn làm việc của mình. Anh nhìn vào chiếc túi nhỏ bằng vải nhung xám trên bàn mà nghĩ ngợi. Bên trong chiếc túi ấy là chiếc bông tai bạc May tặng cho anh năm ấy, xem như lời định tình, hứa hẹn sẽ quay trở lại hội gặp nhau. Thạnh nớ dây túi, rút chiếc bông tai ra ngoài, cầm trên tay ngắm nghía. Một hồi lâu sau, anh cất lại chiếc bông tai vào túi. Từ trong sâu thẳm, anh nghĩ mình nên cất May vào một góc trong tim. Không phải Thạnh yêu May chưa đủ nhiều, anh vẫn nhớ hai năm qua anh đã hy vọng nhiều đến nhường nào. Nhưng anh không phải kẻ coi tình yêu trai gái là thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này. Từ ngày bỗng dưng mất đi chị gái, anh đã ý thức rõ ràng cuộc đời này có nhiều thứ sẽ phải lo toan. Ngoài tình yêu đôi lứa, còn có tình yêu gia đình, công việc và tỉ tỉ những việc không tên khác. Đau đớn vì tình yêu sao? Chuyện thường. Nhưng vì mất đi tình yêu mà hoàn toàn suy sụp thì anh không làm như vậy. Giá như May còn sống, Thành muốn giải thích cho May rằng anh không hề cố ý trễ hẹn. Anh không thể bù đắp khi cô đã không còn tồn tại. Thạnh đai nghiến bọn thằng quán, nhưng có thể làm được gì chứ? Anh thậm chí chỉ là một thằng dưới xuôi lên bảng. Bỗng dưng có tiếng điện thoại rung. Alo mẹ, mẹ gọi muộn gì? Có chuyện gì ạ? Đầu dây bên kia là bà Minh, giọng mang theo chút lo lắng. Em ngủ chưa con? Chắc ngủ rồi, nó về phòng từ sớm rồi mà. Thạnh à, con sang phòng em xem em ngủ chưa. Mẹ gọi điện mãi mà nó không có bắt máy. Thì chắc nó ngủ rồi không nghe. Mẹ có chuyện gì mà cần gọi nó gì? Thì mẹ cũng không biết nữa. Lúc nãy mẹ đi nghỉ sớm, mơ thấy em gọi mẹ cầu cứu. Mẹ tỉnh lại thấy lo quá. Không sao đâu mẹ, có con ở nhà với em mà. Thôi con cứ chạy sang xem em nó ngủ hay sao, chứ mẹ thấy lo lắm con ơi. Dạ, để cô qua coi. Có gì con gọi lại mẹ. Nhớ gọi lại cho mẹ. Tắt máy, Thạnh khẽ cười. Trong lòng thầm nghĩ mẹ mình đúng là lo bò trắng răng. Mơ thì làm gì mà có thật chứ. Nhưng để mẹ bớt lo lắng, anh đứng lên sang phòng Lan Chi xem thử con nhỏ có đang ở trong phòng hay không. Nhà anh cũng không phải quá rộng, nhưng phòng anh với Lan Chi lại ở hai chiều khác nhau. Rẽ vào hành lang đường tới phòng Lan Chi, anh theo thói quen bật điện lên, nhưng điện không sáng. Trong bụng anh thầm nghĩ tới việc ngày mai phải mua bóng đèn về thay. Thạnh bật đèn pin soi về phía trước, chợt anh tá quả. Lan Chi! Anh chạy vội tới đỡ lấy em gái. Cô thế mà đang nửa đêm lại nằm liệm bên ngoài cửa phòng. Chị à, em có nghe thấy hay không? Anh ơi, cứu em, em sợ lắm anh ơi. Thành mở cửa đưa Lan Chi vào phòng. Phòng cô điện vẫn bật sáng trưng. Có chuyện gì, nói anh nghe. Có ma đó. Sao, bị ấm đầu hả? Vừa nói Thạnh vừa sờ lên trán Chi. Đúng là rất nóng. Thạnh bấm máy gọi cho mẹ, rồi đưa cho Chi. Sau đó chạy nhanh xuống tủ thuốc dưới nhà lấy thuốc hạ sốt. Lúc lên tới phòng thì Chi mới đó, thế mà lại ngủ mất tiêu. Thành cầm điện thoại lên, thấy em với mẹ nói chuyện với nhau được chừng hơn 2 phút. Nghĩ có lẽ mẹ dặn em ngủ sớm, nên Thành đắp chăn kỹ cho em rồi đi về phòng. Về tới phòng mình, Thành lướt mắt qua một vòng quanh phòng, tính tắt điện đi ngủ. Giờ này cũng đã quá trễ rồi. Ủa, ban nãy mình cất vào túi rồi mà. Chiếc bông tai trên bàn làm việc đập vào mắt cậu. Cậu nhớ rõ ràng mình đã cất vào trong túi rồi mà. Thôi kệ đi, mới hai mấy tuổi đầu mà quên lên quên xuống, Thành nghĩ. Ngày hôm sau bố mẹ đã về từ sáng sớm, chị cũng không kể gì về giấc mơ kinh hoàng đêm qua. Đêm qua như chưa hề có chuyện gì kỳ lạ xảy ra trong căn nhà này. Thành quay trở lại công việc ngay sau khi về Hà Nội. Công ty cậu làm phân phối thiết bị điện tử. Thời điểm đầu năm mới nên cậu phải cùng anh em liên tục đi làm thị trường. Chú Dương từ ngày xưa đã rất nhiều lần khuyên cậu theo chú đi buôn mới nhanh phất lên như chú. Nhưng cậu sau vài lần theo chú đi buôn cành đào thì đã từ chối vội. Cậu không biết chú Dương cụ thể mỗi lần đi đánh hàng kiếm được bao nhiêu, nhưng chú thực sự giàu lên rất nhanh. Mà điều quan trọng là chú cứ hay đi suốt nên cũng không có thời gian ở nhà. Gia đình chỉ có vợ và một người con trai 8 tuổi. Nhiều lần vợ con chú Dương ốm bệnh hay xảy ra chuyện đều là gia đình cậu chạy đi giúp. Chú Dương hoàn toàn không có mặt ở nhà. Cậu không hiểu tại sao chú lại kiếm tiền bạc mạng như vậy, nhưng cũng không phán xét. Chú đối với mọi người đều rất tốt, chỉ là cậu không muốn nếu sau này mình lập gia đình thì vợ con phải chịu cảnh cô đơn khi chồng xa nhà như vậy. Ở chỗ làm, Thành là người trẻ tuổi nhất nhưng rất được lòng mọi người bởi tính cách làm việc có trách nhiệm và nhiệt tình của anh. Tết năm nay anh lên Bản Mây chơi Tết, mọi người đều biết. Sau khi đi làm thị trường về, mọi người ghé vào một quán cơm ăn trưa, tiện thể kể chuyện ngày Tết. Tất nhiên mọi người quan tâm nhất là chuyện Thạnh và cái Tết ở Bản Mây. Ngoài trừ chuyện về Mây và những chuyện tâm linh xảy ra xung quanh, Thạnh đều kể hết cho mọi người nghe những trải nghiệm của mình. Anh tả lại cảnh mọi người súng xính váy áo xinh đẹp như thế nào trong lễ hội. Chuyện từng đôi nam nữ hẹn hò nhau trên các vách đá. Rồi cả hai vụ kéo vợ mà mình chứng kiến. Cơm trưa xong, người đồng nghiệp của Thạnh ánh mắt lơ đãng nhìn qua bên kia đường. Anh thấy có một cô gái mặc bộ váy đỏ đứng đó. Loại trang phục này anh chưa thấy bao giờ, nhưng nó rất đẹp. À, giống cái gì ha? Giống cô tắm súng xính đồ đi hội. Thành tự nói rồi tự cười với chính mình. Buổi chiều tại nhà Thành, chị đang ngồi giặt đồ trong phòng tắm thì nước từ vòi bồn rửa mặt tự động mở lên đột ngột. Tiếng nước xối xuống bồn rửa làm cho cô giật mình. Chị đứng lên nhìn khó hiểu. Loại vòi nước này không có ai gạt thì làm sao tự mở được chứ. Cô gạt lại cái vòi, tắt nước, rồi ngồi xuống vò nốt cái quần âu. Càng vò, chậu xà phòng trước mắt càng chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Chị cầm chiếc quần nhấc lên kiểm tra. Từng giọt đỏ tươi từ chiếc quần rơi tõm xuống chậu. Nó bầy nhầy nhớt nhớt, chỉ có thể là máu, không hề lỏng nhẹ như nước. Trái tim chị như muốn dừng đập. Cô giật mình thả lại chiếc quần vào chậu. Máu từ trong chậu bắn ra những vệt loang lổ trong sàn phòng tắm. Chị chân run, đứng không vững, đi không nổi. Cô ngã nhào ra phòng tắm. Vòi xả và vòi bồn rửa mặt, vòi hoa sen cùng lúc tự động bật lên. Nhưng chảy ra từ đó là máu tươi tanh hôi. Vòi xả mạnh khiến cho những dòng máu đỏ nhanh chóng lao đến quanh người cô, như đang cố ý muốn nuốt chửng cô. Lại nói Thạnh về đến nhà tính rửa qua tay chân, đi từ xa đã nghe thấy tiếng nước xả mạnh từ bên trong phòng tắm. Thạnh đi đến gần phòng tắm thì cánh cửa đóng sầm lại. Anh nghĩ là mẹ hay Lan Chi đang tắm giặt bên trong nên quay bước ngược lại. Chi muốn gào lên cầu cứu nhưng cô không thể hiểu tại sao cơ thể mình không làm theo lời của cô. Cô chỉ có thể ú ớ trong họng, cơ thể thậm chí không thể nào cử động mạnh giữa đống bầy nhầy máu me này. Thạnh đi vào bếp, bà Thu Minh thấy con thì gọi hỏi: "Nay về muộn vậy con? Mẹ mới bổ dưa hấu, con mang lên gọi em ăn cùng đi." "Chị nó đang tắm, con mới đi qua nghe thấy nước xả ào ào trong nhà tắm á. Nó giặt đồ đó, cứ gọi nó ra ăn đi, rồi mẹ vào giặt nốt cho." "Thôi mẹ cứ chịu quá, nó sinh hư á. Đồ nó thì để nó giặt, lớn tướng rồi suốt ngày chia nhà ăn bám mẹ. Mẹ mà như thế này, sau này gả nó đi nhà nào á, nhà đó khổ." "Ghê chưa, anh nói như có mình tôi chịu nó vậy. Anh bao che nó sau lưng tôi, tưởng tôi không biết sao. Thôi lên gọi em ăn đi, ăn xong làm tiếp cũng được." Thạnh lên gọi cửa mấy lần nhưng Chi không trả lời. Một dự cảm không lành dâng lên, anh gọi lớn cho mẹ từ dưới bếp lên. Cả hai mẹ con phá cửa ra thì thấy Chi đang ngồi thôi thớp trên sàn. Nước vẫn đang mở hết công suất, chảy lên láng trên sàn nhà tắm. Cô dùng đôi mắt đỏ như máu ngẩng lên nhìn Thạnh. Đôi mắt đỏ nhưng long lanh nước mắt. Hình như cô đã khóc rất nhiều ở trong phòng tắm. Thạnh lao vào nhanh chóng bế Chi về phòng, cho mẹ lau người thay đồ cho em. Đợi Chi thay đồ xong, Thạnh lo lắng đi vào phòng nhìn Chi, lúc này vẫn đang run rẩy. "Anh đưa đi viện nha, đi khám xem có bị đau chỗ nào hay không. Em như thế này làm cả nhà lo lắm đó." "Anh con nói đúng đó, để anh con gọi xe đưa đi bệnh viện khám." Nhưng Chi cứ lắc đầu không thôi. Cô sợ tim từ bé nên nhắc đến viện là sợ. Vì cô sức khỏe yếu nên mỗi lần mọi người lừa cô đi viện là kết quả sẽ lại bị tim. Cô sợ tim cũng ngang với nỗi sợ ma quỷ. "Thôi để anh gọi bác sĩ đến nhà khám cũng được. Không tim đâu, anh hứa." Nghe vậy Chi mới đồng ý. Bà Minh gặng hỏi chuyện nhưng Chi không nói. Thạnh biết sự việc nghiêm trọng hơn thế. Chính đêm hôm qua anh còn bắt gặp Chi ngất ở trước cửa phòng. Hai anh em đều không nói việc đó cho mẹ nghe. Nhưng thêm việc hôm nay thì anh không thể đứng yên mà nhìn như vậy được. Thạnh đem nước ấm lên trong thời gian đợi mẹ nấu cháo. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường Chi, đau lòng hỏi chuyện. "Nhóc 18 tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa. Anh cũng không thể mãi kè kè bảo vệ em như lúc bé được. Hôm qua em ngất ngoài cửa phòng, hôm nay thì ngã trong phòng tắm. Đã thế em còn chốt cửa ở trong. Cứ như thế này mọi người lo lắm. Em cảm thấy sức khỏe trong người như thế nào? Hay có chuyện cá nhân gì phiền lòng mà không tự giải quyết được thì phải nói cho bố mẹ hay là anh biết?" Chị òa khóc nhào vào ôm Thạnh. Cô không muốn lớn nữa. Chính vì cô hay ốm và bệnh nên cả nhà lúc nào cũng nuông chiều cô. Anh trai lúc nào cũng thương cô vô điều kiện. Ngày trước còn nhỏ anh chưa đi làm, đi học luôn là anh đưa cô đi. Tan học anh cũng chờ sẵn cô ở ngoài cổng. Chính vì thế mà cô kiêu ngạo, nghĩ mình có anh trai bảo vệ, không một ai có thể bắt nạt cô. Thế nhưng từ khi anh nghỉ học rồi đi lấy hàng với chú Dương, sau này về lại Hà Nội cũng đi làm sớm tối, cô đã mất đi thứ cảm giác tuyệt đối an toàn mà anh cho. Thật ra 18 tuổi rồi, cô đã thừa hiểu cô không thể ích kỷ chiếm đoạt tình cảm của gia đình. Mọi người không thể mãi mãi xoay quanh cô được. Em nghĩ em bị tâm thần rồi." "Nào ngoan, không khóc, nín thì mới nói được chứ. Nói mà anh chẳng thể nghe được cái gì hết. Chị cố gắng ngừng khóc rồi nghiêm túc nói một cách rõ ràng. Em nghĩ là em bị tâm thần rồi. Sao em lại nghĩ như vậy? Em nói anh không tin đâu. Chị mắt buồn nhìn Thành. Nói xong cô cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt lấy chiếc chăn. Anh sẽ tin, vì anh là anh trai của em, nên chỉ cần em nói thì anh sẽ tin. Anh ơi, hôm qua em nghe thấy ở ngoài có tiếng động nên em đi ra xem. Em nghe như là tiếng gà bị cắt tiết, giống lúc mẹ và anh làm thịt gà vậy đó. Mới nghe đến câu đầu, Thạnh đã mặt mày xanh mét. Hy vọng Chi sẽ không kể như những gì anh đã nghĩ trong đầu. Cái cảm giác quen thuộc ớn lạnh này. Rồi sao nữa? Chi nhớ lại chuyện đêm qua, kể cho Thạnh nghe hết thảy. Kể cả chuyện cô gái mặc đồ thổ cẩm kia treo cổ ở trên cây. Thạnh nghe xong cũng không ngừng run rẩy, lo sợ. Đây gần giống giấc mơ của anh ở nhà tỉnh. Không lý nào anh không kể mà Chi lại mơ cùng một giấc mơ y chang như vậy được. Anh không tin đâu đúng không? Anh tin. Nhưng mà để anh suy nghĩ xem sao đã. Trước tiên là em hạn chế không có được ở một mình. Có chuyện gì thì phải nói cho anh hoặc là bố mẹ luôn nghe. Nghe chưa? Anh tin em thật sao? Chị kể ra được nên thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Dù cô vẫn còn rất sợ, ít nhất cô thấy được an ủi vì ai cũng thương cô rất nhiều. Tối đến, Thạnh gọi điện cho tỉnh, kể lại chuyện em gái mình vừa trải qua, cùng với việc hôm nọ ở nhà tỉnh anh mơ thấy. Tỉnh trầm ngâm một hồi rồi nói, mày đừng lo lắng quá, cái gì cũng có thể giải quyết được. Nếu mà thật sự có tâm linh thì mời thầy cúng tới giải quyết. Cúng hả? Cúng có tác dụng không? Thì thử mới biết được. Nói chuyện thêm đôi ba câu, Thạnh nhờ mình tìm giúp cậu bé tên là Vàng A Vàng, rồi nhờ tỉnh gửi xuống cho mình cái vòng hồ lô để quên. Khi Thạnh tắt máy, tỉnh ở bên kia cũng căng thẳng không kém. Cậu nhớ lại một số chuyện từ sau khi Thạnh đến đây, rồi nhăn mặt. Hy vọng mọi thứ không giống như cậu nghĩ. Làm sao có thể như vậy được chứ? Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Kéo Vợ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.